Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Tống Phương Phương rời đi. Phốp, Lâm Thanh Thanh, ngươi y phục này, nơi nào tìm? Từ Khuyết không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Thanh, chỉ có buồn ngủ đều bị đuổi đi. Chỉ thấy Lâm Thanh Thanh mặc chạm rỗng đen quần áo của tia. Cái mông phía sau còn lôi kéo một cọng lông mượt mà cái đuôi. Hai vú chỉ bị bao vây gần một nửa, hơn phần nửa cũng lộ ở bên ngoài. Bên ngoài bộ một gian váy, bao lại nhếch lên độ cong. Hai cái màu trắng chân dài to lộ ở bên ngoài. Đây không phải là quần áo à? Cái này cùng có mặc hay không không khác nhau gì cả. Không, cái này so với không có mặc còn phải cám dỗ nhân. Ta, chính là cùng cổ thân thể này một cái túi lắp đặt bên trong tìm. Lâm Thanh Thanh khắp khuôn mặt là, ủy khuất, ngươi mặc như vậy không thể được a. Đi đổi đi, Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, thật giống như ngày hôm qua còn mua bình thường một chút chứ. Liền cái kia váy đen đi, ô, chờ Lâm Thanh Thanh rời đi, Từ Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hắn hối hận tìm đẹp mắt như vậy thân thể. Chính mình trẻ tuổi nóng tính, tinh lực dồi dào, rất khó bảo đảm mình có thể không có lớn mật ý tưởng. Hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, thân thể của mình thật càng ngày càng tệ. Ai, quay đầu mua mấy món không lọt quần áo cho Lâm Thanh Thanh xuyên đi. Chỉ có thể trước như vậy, Từ Khuyết đi nhà cầu cảnh tượng rửa mặt một chút. Sau đó ra ngoài, Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cầu đã tại cửa thu dọn đồ đạc rồi. Từ Khuyết ngoắc ngoắc tay, đem bọn họ hai chiêu tới. Ho khan một cái, long trọng tuyên bố một chút. Ngay tại tối hôm qua, ân, các người sau khi tan việc, có một người nữ sinh tới xin việc. Vừa nói, đã thay xong váy Lâm Thanh Thanh đi ra, bởi vì bôi hài cốt bột. Cho nên Lâm Thanh Thanh cũng không sợ đứng ở ánh mặt trời dưới đáy. Đương nhiên, thời gian không thể quá dài, bởi vì nàng sẽ cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, bởi vì phù hợp cổ thân thể này, cho nên vốn là silicon cao su tài liệu cũng cùng da thịt không sai biệt lắm. Đây đều là bị Lâm Thanh Thanh chính mình hồn phách thay đổi rồi. Cho nên chỉ cần ở không bị thương tổn dưới tình huống, trên căn bản là không nhìn ra nàng là xung khí hoa hoa. Các người khỏe, ta tên là Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh lúc nói chuyện, bởi vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng duyên cớ, lời nói của nàng ngữ không vui. Hơn nữa theo ngoác miệng ra hợp lại, Lâm Thanh Thanh đầu mất tự nhiên lệch đến bên trái, con mắt cũng không có tiêu cự hai bên loạn phiêu. Ho khan một cái khụ, Từ Khuyết liền vội vàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lâm Thanh Thanh tư thế bãi chính, đừng dọa đến Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cầu. Đây là Trương Dĩnh, nói chuyện có chút cà lăm, nhưng là nhân rất chuyên cần. Hai người các ngươi số tuổi không sai biệt lắm, sau này nhiều trao đổi một chút. Từ Khuyết chỉ Trương Dĩnh, sau đó vừa chỉ Lý Nhị Cầu. Đây là Lý Nhị Cầu, cùng ta đồng thời từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, nhân rất tốt, quá lúc vợ hắn liền muốn sinh, sau này sẽ là ngươi và Trương Dĩnh làm việc với nhau rồi, được. Lâm Thanh Thanh đầu có chút lắc một cái, động tác có chút cứng ngắc đưa tay, cùng Trương Dĩnh Lý Nhị Cầu sau khi bắt tay, Trương Dĩnh hơi kinh ngạc nói, Lâm Thanh Thanh, ngươi tay ngươi thật lạnh, đúng vậy. Quần áo có phải hay không là xuyên ít đi? Khóe miệng của Lâm Thanh Thanh cứng ngắc cười một tiếng. Con người của ta, thể chất một mực tương đối hàn. Không cần lo lắng, ừ. Vậy cũng tốt, mọi người không cần lo lắng. Tiểu Dĩnh, ngươi mang Lâm Thanh Thanh đi vào giới thiệu một chút hoàn cảnh. Từ Khuyết vỗ vỗ tay, sau đó nói đi ra ngoài mua điểm tâm. Trương Dĩnh dẫn Lâm Thanh Thanh phân biệt đi Sadako căn phòng, Cưa Điện căn phòng, Thủy Quỷ căn phòng, Ác Mộng Hoa Hoa phòng, trên căn bản cũng giới thiệu một lần. Vốn là, Trương Dĩnh mỗi lần vào nhà quỷ trước đều lo lắng có thể hay không hù được Lâm Thanh Thanh. Nhưng là sau đó nàng phát hiện, Lâm Thanh Thanh lá gan thật sự là quá lớn, liền từng tia sợ hãi cảm giác cũng không có. Từ ác mộng Hoa Hoa trong phòng sau khi đi ra, Trương Dĩnh liền kỳ quái. Lâm Thanh Thanh, người không sợ sao? Sợ hãi, nhìn Trương Dĩnh ánh mắt kỳ quái. Lâm Thanh Thanh ý thức được, coi như một người bình thường, chính mình phải cùng người bình thường như thế. Hẳn cho thấy sợ hãi một mặt, sau đó khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn. Ai nha, vừa mới còn dọa nhân a, làm ta sợ muốn chết. Trương Dĩnh mặt đầy hắc tuyến, suy nghĩ nữ nhân này phản ứng thế nào chậm nửa nhịp. Đợi một hồi đi vào là Cương Thi Đại trốn sát nhà quỷ. Phòng trong có một nhân viên kêu Vương Vấn Thiên. Này người này gần đây ở nơi này chúng ta dụ dỗ nhiều cái nữ du khách. Tương đối đáng ghét, muốn là nàng quấy rầy ngươi cái gì. Ngươi nói với ta chữa hắn. Trương Dĩnh cả lâm nói, chữa hắn, ngươi làm sao chữa? Lâm Thanh Thanh có chút hiếu kỳ, thực ra vừa mới một vòng đi xuống, nàng biết những thứ kia trong căn phòng là chân chính quỷ. Tỷ như gian phòng thứ nhất Sadako, nhìn như người hiền lành, nhưng là thực ra, căn cứ oán khí đến xem, Sadako là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Chỉ bất quá người hiền lành dáng vẻ để cho người ta ngược lại cảm thấy nàng có chút dễ thương. Còn có cưa điện gian phòng kia, con quỷ kia có phi thường cường đại chấp niệm. Hơn nữa hắn khéo tay, không lớn công cụ trên đài, lại bày đầy đủ loại hình cụ. Nàng từ cái loại này trên hình cụ mặt có thể rõ ràng ngửi được. Những thứ kia là thật giết chết hơn người. Bất đắc dĩ là Trương Dĩnh tựa hồ còn tưởng rằng những thứ kia hình cụ đều là đạo cụ. Trương Dĩnh đắc ý nói, kia Vương Vấn Thiên, nhân tương đối tiện, nếu như khi dễ ngươi, người liền nói không giới thiệu gái đẹp du khách tới nơi này. Đến thời điểm hắn khẳng định gấp, a, lợi hại như vậy, ngươi xem. Trương Dĩnh đẩy cửa, tiến vào Cương Thi Đại trốn sát căn phòng. Hỏi thế gian tình là cái chi, nương tử, ngươi nơi nào, ta vợ, người nào nuôi dưỡng, chỉ thấy Vương Vấn Thiên ngồi ở ván quan tài thượng, một tay lắc lắc, vấn tình, chiết phiến, một cái tay khác dơ xinh xắn linh lung kê hang ly. Uống nước trà, ngửa mặt lên trời thở dài, Vương Vấn Thiên, có thể hay không đừng nữa vẻ nho nhã nói chuyện. Con mắt của Trương Dĩnh một phen, lẩm bẩm, suốt thiên ngâm thơ, đáng ghét, mặc dù Trương Dĩnh biết đĩa tiên căn nhà kia có vấn đề. Nhưng là khác nhà quỷ cũng không biết, nhất là Vương Vấn Thiên loại này nhìn không phải là âm xâm xâm nam tử. Còn tưởng rằng thật là nhân viên, ai, người chỉ số thông minh cùng khoai lang không khác, ta không nghĩ lý, Vương Vấn Thiên thu hồi chiết phiến. Đang muốn vào quan tài, đột nhiên thấy Trương Dĩnh bên người Lâm Thanh Thanh. Ồ, Bích Thủy Hạo Vân mịt mờ, mỹ nhân không đến không đoạn trường. Cô nương, lần đầu tiên tới sao? Kẻ hèn Vương Vấn Thiên, dám hỏi cô nương họ gì? Thấy Lâm Thanh Thanh ký hiệu bộ dáng, Vương Vấn Thiên tới hứng thú, bước nhanh đi tới, bất quá. Đi tới bên cạnh thời điểm nhưng là nhướng mày một cái. Vô nhiệt độ, hồn phách phù phiếm, nhìn dáng dấp, trước mặt thân thể chỉ là một khung không thôi. Vương Vấn Thiên biết, Lâm Thanh Thanh, không phải là người. Vương Vấn Thiên, khác khi dễ Thanh Thanh, nàng là ông chủ tân khai gia. Trương Dĩnh trợn lên giận dữ nhìn đạo, ho khan một cái, ta hiểu. Vương Vấn Thiên quay đầu bước đi, hắn là cương thi, đối với nhân hoặc là cương thi có hứng thú. Sau đó Vương Vấn Thiên liền lẩm bẩm, từ khuyết tên cầm thú kia, lại tìm loại này thân thể, để cho hồn phách chui vào. Thật là cầm thú, ta nương tử hắn khẳng định quên tìm chứ. Ai, ta vợ, người nào nuôi dưỡng? Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Trương Dĩnh lúc này mang theo Lâm Thanh Thanh đi ra ngoài. Lại đi dạo mấy cái địa phương. Bên kia, Từ Khuyết mua bữa ăn sáng đưa tới sau đó. Liền dẫn Tiểu Tuyết đi Tống Phương Phương công ty. Không nghĩ tới vừa mới tới cửa. Tống Phương Phương liền lái xe tới. Xem ra nàng cũng là vừa mới lên ban. Từ Khuyết, ngươi sớm như vậy. Tống Phương Phương thấy cưỡi xe chạy bằng bình điện Từ Khuyết sau đó liền cười. Ngươi thật đúng là cho ta đưa búp bê vải tới. Ta còn chuẩn bị đi ngươi nơi đó đây. Ừ, ta nói, đây là vật biểu tượng. Từ Khuất không có che giấu. Nhắc nhở, lần trước nghe ngươi nói mơ hồ như vậy, ta có thể không dám thờ ơ. Trong lòng Tống Phương Phương có chút cảm động. Thầm nói Từ Khuyết thật ra thì vẫn là quan tâm nàng. Suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm nói, thực ra, vốn là ta còn muốn tìm ngươi nói chút chuyện. Từ Khuyết sững sờ, tìm ta nói chút chuyện. Chuyện gì? Là liên quan tới ta và ngươi. Nói xong, Tống Phương Phương mặt đẹp liền đỏ lên. Ta chuẩn bị dẫn ngươi gặp thấy ta người nhà. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Hạnh phúc đập quá đột ngột. Hoàn toàn không có chuẩn bị nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.